Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516, tôi sẽ vì cô mà quét sạch hết mọi thứ. Giọng người phụ nữ trầm lại. Tôi biết, anh vẫn luôn là người mà tôi tin tưởng nhất. Đại tiểu thư, chuyện cô đã về nước, có báo cho người ý đó biết không? Người phụ nữ bỗng trầm mặc. Đại tiểu thư, cô hẳn là nên nói cho người đó biết, đây là nguyện vọng từ lỡ ư của cô mà. Anh nói, anh ấy có tha thứ cho tôi không? Chắc chắn có, cô đáng nhận được sự tha thứ tuyệt nhất. Cô cũng nên dũng cảm một lần. Dũng cảm, năm đó vứt bỏ hết mọi thứ, cũng vứt bỏ cả. Anh ấy, trực tiếp ra nước ngoài, 10 năm trôi qua, anh ấy hiện tại ra sao? Cô ta sợ mình sẽ lại dao động, cho nên dù có trở lại Trung Quốc, cũng cố gắng hết sức tránh mọi tin tức liên quan tới anh. Bây giờ, cô ta có nên đến gặp anh không nhỉ? Cô ta lại bắt đầu dao động. Đại tiểu thư, lần này cô không nên bỏ lỡ cơ hội. Anh nghĩ, tôi nên quay lại tìm anh ấy sao? Đúng, đây là điều mà cô vẫn luôn mong ước. Nhưng tôi, có chút sợ hãi. Cô không cần sợ hãi. Đây là thứ thuộc về cô. Cô nên giành nó về. Anh nói đúng, tôi nên lấy về thứ đồ thuộc về mình. Có lẽ, Tạ tiên sinh cũng đang chờ đợi cô trở về. Người phụ nữ kia từ tốn mỉm cười. Mà mìn canh sắp tràn ra rồi kìa. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Diệp Như Hề lấy lại tinh thần, lập tức tắt lửa. Tiêu An lo lắng kéo mẹ ra xa bếp một chút, nói. Mami, mẹ sao vậy? Sao bỗng nhiên lại thất thần như vậy? Rất nguy hiểm đó, Diệp Như Hề lắc đầu nói. Không sao, vừa rồi mới chỉ ngắn người một thú. Cô xoa xoa ngực, bắt đầu từ tối hôm qua, cô luôn cảm thấy hơi khó chịu. Không phải là do thân thể không thoải mái, mà là một loại cảm giác rất nặng nề, đè nén cảm xúc, khiến người ta rất khó thở, như thể sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mami, mẹ đừng vào phòng bếp nữa. Tạ An sợ Mami mắt tập trung sẽ làm cháy phòng bếp, nên nhanh chóng kéo Mami ra ngoài. Diệp Như Hề cũng cảm thấy tình trạng của cô hiện tại không tốt lắm, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi vặn lửa nhỏ lại, cô đi theo Tiểu An ra khỏi phòng bếp. Mami, có phải mẹ thấy không khỏe hay không? Để con nói bác Trung gọi bác sĩ cho mẹ nhé. Mẹ không sao, có lẽ do tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Nói đến đây, mặt của Diệp Như Hề lại bắt đầu nóng lên. Tối qua đúng là cô không ngủ ngon giấc. Tạ, Chỉ Thành đã giày vò cô rất lâu. Cho dù anh cố gắng vỗ cùng nhẹ nhàng, sợ làm cô bị thương. Động tác của anh vô cùng chậm chạp, nhưng Diệp Như Hề vẫn thấy hơi mệt. Cách chương.